Chương 1938, hỗn loạn ý chí. 1938 hỗn loạn ý chí giờ phút này, Sầm Tuy toàn lực bộc phát, nương tựa theo một luồng mãnh liệt sức lực, sinh sinh kháng trụ cái đầu kia công kích. Nhưng đây cũng chỉ là nhất cổ tác khí mà thôi. Cái đầu kia không chỉ có được đến gần vô hạn đại thế tôn cảnh giới, nơi này càng là trong đó cái kia hỗn loạn pháp bảo ý chí cái bệ. Gần trong gang tấc cự hình hỗn loạn vòng xoáy QNZ tại bộc phát ra lực tàn phá kinh khủng, ra chỉ tại cái đầu kia phía trên. Sầm Tuy tuyệt đối không duy trì nổi quá lâu. Đại khái đã là cực hạn của hắn rồi, nếu là lại không động thủ, hắn đại khái sẽ trở tay một đao, đem hai người chúng ta một khối tiêu diệt. Vu Nhu có chút đáng tiếc nói ra. Sau đó, hắn lấy ra một viên nho nhỏ thủy tinh xương đầu, viên này thủy tinh xương đầu vóng ánh sáng long lanh, cũng không phải là thiên tinh rèn đúc, nhưng lại cùng cái kia thiên tinh xương đầu giống nhau như đúc. Vu Nhu xem như Vu tổ đệ nhất cường giả, tự nhiên có tư cách đi nghiên cứu viên thiên tinh xương đầu kia. Trong tay hắn viên này thủy tinh xương đầu, chính là hắn lấy được thiên tinh xương đầu phía trên một điểm lực lượng sau đó châu ngưng luyện ra được. Cái này hai viên xương đầu đồng căn đồng nguyên, cho tới nay, Vu Nhu chính là thông qua viên này thủy tinh xương đầu đến tìm kiếm viên thiên tinh xương đầu kia hạ lạc, một đường tìm được hỗn loạn hải. Chỉ là ở trong hỗn loạn hải, quy tắc cùng pháp tắc đều là hỗn loạn. Liền như là la bàn tại từ trường hỗn loạn địa phương không cách nào phát huy tác dụng một dạng, cho nên Vu Nhu biết rõ thiên tinh xương đầu cùng Sầm Tuy ở trong hỗn loạn hải này, nhưng lại không biết thiên tinh xương đầu đã được đưa tới hỗn loạn đảo bên trên. Kỳ thật, Sầm Tuy QNZ ý thức được điểm này, cho nên mới muốn dùng hỗn loạn hải hỗn loạn chi lực giải quyết triệt để Vu Nhu. Bất quá Vu Nhu trong tay viên này thủy tinh xương đầu, vẫn như cũ cùng thiên tinh xương đầu có một tia liên hệ. Hiện tại thiên tinh xương đầu gần trong gang tấc, Vu Nhu không tốn sức chút nào liền đem cả hai liên tiếp đến cùng một chỗ. Sau đó, Vu Nhu lấy tay bên trong thủy tinh xương đầu làm môi giới, trực tiếp thi triển sinh mệnh kết nối đại vu thuật, đem Lục Vân cùng thiên tinh xương đầu sinh mệnh liên tiếp đến cùng một chỗ. Thiên tinh xương đầu là có sinh mệnh anh trong nháy mắt, hư không bên trên truyền đến một luồng ba động khủng bố, nguyên bản hướng phía Sầm Tuy tập kích tới những cái kia hỗn loạn vòng xoáy, trong nháy mắt tán đi. Sầm Tuy cũng bị cái kia cố ba động khủng bố đánh bay ra ngoài, không biết rơi đi nơi nào. Bất quá Sầm Tuy không phải người ngu, hắn rời đi Tiên Thiên Tuyết Liên trước đó, hấp thu Tiên Thiên Tuyết Liên phía trên trật tự lực lượng, nơi này hỗn loạn lực trường tạm thời còn uy hiếp không được hắn. Giữa không trung phía trên, viên kia to lớn đầu lâu đã diễn sinh ra gần phân nửa thân thể rồi, nhưng là tại thời khắc này, nàng lại đột nhiên tĩnh lại, lúc đầu nàng cặp kia u ám con ngươi thâm thúy cũng biến thành ảm đạm vô quang. Lục Vân cũng tương tự yên tĩnh lại, một luồng khổng lồ lực tư duy số lượng, thuận Vu Nhu trong tay thủy tinh xương đầu chạy tới bên trong thân thể của hắn. Giờ khắc này Lục Vân, như là hổ phách bên trong côn trùng mở dạng, ngoại trừ tư duy trước đó, hết thể đều bị giam cầm rồi. Ôi, ta đã nói rồi, để cho ngươi suy nghĩ thêm một chút, thế nào, bị lừa rồi đi. Trên mặt của Vu Nhu hiện ra một vòng ý cười. Hắn thận trọng đem trên tay thủy tinh xương đầu thu hồi, từ trên xuống dưới đánh giá trước mắt Lục Vân. Làm sao ngươi biết ta lên làm trận? Lục Vân lung lay đầu, cái kia vốn lực tư duy số lượng giam cầm thân thể, vờ ơ y ma khôi phục năng lực hành động. Vu Nhu sắc mặt có chút nhất biến, ngay một khắc này, mới vừa bị cái kia hỗn loạn lực trường đánh bay ra ngoài Sầm Tuy, QNZ lại xuất hiện ở trên tiên thiên liên hoa. Giấu đầu lòi đuôi lộ đi ra rồi hả? Sầm Tuy cầm trong tay lại đao. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem thời khắc này Vu Nhu. Phần đuôi ta Vu tộc nào có cái gì phần đuôi. Lúc này, Sầm Tuy khoảng cách Vu Nhu bất quá chỉ cách một chút, nhưng hắn lại cũng không sợ Sầm Tuy, thậm chí đi về phía trước hai bước. Sầm Tuy sắc mặt biến hóa, trên mặt của hắn QNZ nổi lên một vòng cảnh giác. Hắn không phải Vu Nhu. Lúc này, Lục Vân mở miệng nói ra, Vu Nhu hồn đã bị thôn phệ rồi, hắn là cái kia hỗn loạn trí bảo diễn sinh ra ý chí. Bị ngươi phát hiện, Vu Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng. Là ta tính sai. Lục Vân con mắt có chút nheo lại, ta vốn cho rằng, hỗn loạn pháp bảo đản sinh ra ý chí còn nhỏ yếu, dựa vào món kia hỗn loạn pháp bảo mới có thể ở chỗ này quậy phá, cũng không có quá nhiều trí tuệ. Lại không muốn, ngươi thôn phệ rất nhiều thế tôn linh hồn, cũng không có dùng những cái kia linh hồn đến rèn đúc thành chân linh, mà là đến diễn hóa trí tuệ của ngươi ở đây. 10 vạn thế tôn bị cái này hỗn loạn pháp bảo ý chí rào sát, suy nghĩ của bọn hắn, trí tuệ của bọn hắn, hết thể đều bị đạo kia ý chí thôn phệ, cũng làm cho nàng diễn sinh ra cực cao trí tuệ. Vu Nhu này tư duy, QNZ sớm đã bị nàng thông qua cái kia thủy tinh xương đầu bị chiếm cứ rồi. Từ cái kia sinh mệnh giá tiếp đại vu thuật bắt đầu, cái này hỗn loạn ý chí liền bắt đầu đem Lục Vân từng bước dẫn vào trong cục, nhường Lục Vân tin tưởng vu tộc thật sự có loại này quỷ dị vu thuật tồn tại. Hết thảy, chính là vì giờ khắc này lần nữa thi triển sinh mệnh giá tiếp đại vu thuật này, đem Lục Vân cùng viên thiên tinh xương đầu kia liên tiếp, nhường cái kia hỗn loạn ý chí trong nháy mắt xông vào Lục Vân trong thân thể. Trước mắt Vu Nhu gật đầu cười, hắn như trước vẫn là trước đó bộ dáng, nhưng là hắn tư duy cũng đã đổi một người. Chỉ là từ một cái ngơ ngơ ngác ngác trong trạng thái thức tỉnh mà thôi. Ta thôn phệ 10 vạn thế tôn linh hồn, biết rõ là ngươi kết thúc Thái Sơn thần diễn hóa luân hồi chi địa, đồng thời trước hắn một bước cô đọng duy nhất bản nguyên địa ngục, ta không muốn cái khác, đem địa ngục cho ta. Vu Nhu mở miệng nói ra, ngươi cu nở dê đừng nghĩ đến cái kia vân đế có thế tới cứu ngươi. Nàng nhìn không tới đây hết thảy, càng không cách nào giáng lâm đến nơi đây. Đồng thời, tại Lục Vân trong đầu, cũng quanh quẩn lên một cái cao cao tại thượng, như là nữ vương đồng dạng thanh âm, nội dung cùng Vu Nhu lời nói không có sai biệt. Muốn địa ngục còn chưa chờ Lục Vân nói chuyện, Sầm Tuy đột nhiên xuất đao, một đạo bổ vào trên thân của Vu Nhu. Đồng thời, gió, rừng, lửa, nu y tứ đại lực lượng đồng thời vận chuyển. Diễn hóa ra một loại không có gì sánh kịp lực lượng kinh khủng. Nó nhanh như gió, nó từ như rừng, nó lướt như lửa, bất động như núi. Đây là Sầm Tuy tu luyện đại đạo. Vành bốn cố cự lực dung hợp một chỗ, hình thành một nguồn sức mạnh hủy diệt, hung hăng nện ở trên thân của Vu Nhu. Ba nhờ trên thân của Vu Nhu dâng lên một đạo hỗn loạn vòng xoáy, trực tiếp liền đem cố lực lượng này chấn vỡ. Sầm Tuy một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, hắn hoảng sợ nhìn xem thời khắc này Vu Nhu. Đại Thế Tôn Sầm Tuy nghẹn ngào gào lên. Vu Nhu hoặc là nói cái kia hỗn loạn ý chí, đã sớm đạt tới Đại Thế Tôn cấp độ. Lục Vân lại không có bất kỳ cái gì biểu hiện, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trước mắt Vu Nhu, đồng thời, mới vừa Vu Nhu cùng cái kia hỗn loạn ý chí lời nói, QNZ tại trong đầu của hắn một lần chiếu lại. Địa ngục QN một cái chủ nhân chân chính, hiển nhiên không phải ta. Đông dưng, Lục Vân ngẩng đầu lên, nói ra, địa ngục có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn nhập tiên đạo trở thành tiên đạo địa ngục chi chủ. Vu Nhu như mày. Vân đế không cách nào nhìn thấy ta nhưng là đại chư thiên bên trong, hết thể có 6 tôn đại thế tôn, trong đó 4 người đứng ở sau lưng của ta. Vân đế một người không cách nào nhìn đến đây, cũng vô pháp giáng lâm nơi này nhưng là 4 vị đại thế tôn nếu là đồng thời giáng lâm đâu trong lúc nói chuyện. Lục Vân vươn tay ra, 4 đạo thuộc về đại thế tôn dấu vết. Ở trong tay của hắn chậm rãi nổi lên. Thái Long, Đạo Vương, Vân Đế, Thu Phi San. Giờ khắc này, cái kia hỗn loạn ý chí rốt cục đổi sắc mặt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.